thoại dù sao hắn là lần này tại Khương thị tất cả hành động tổng chỉ huy. Tại trong điện thoại, Trần Thiên Minh đem Dương Quế Nguyệt chi phần gãy tình huống nói dù sao không phải không tuần. Tra địa phương khác mà là gia tăng Khương thị hữu bán nội thành chú ý mà thôi. Đeo điện thoại di động, Trần Thiên Minh tán thưởng Dương Quế Nguyệt hảo hung nữ. Từ ngày mai bắt đầu ngươi tự đi theo ta, chúng ta chuyên môn bên phải bán nội thành tuần. Tra hy vọng chính như suy đoán của ngươi cho chúng ta bắt lấy này Tây côn trùng phần tử. Hì hì, ngươi rốt cuộc biết sự lợi hại của ta sao? Dương Quế Nguyệt dương dương tự đắc nói. Đã biết, cho nên ngươi về sau đi theo ta nhiều hơn, theo ta phân tích một lần, nếu bị ngươi phân tiếp đúng rồi trở về ta cho ngươi thỉnh công. Trần Thiên Minh cười nói. Ngô cái gì vậy, thối như vậy a? Đột nhiên Dương Quế Nguyệt băng bó cái mũi nói. Trần Thiên Minh lăng một lần, không thể nào. Này nhà khách lại là mỗi ngày có người quét tước, làm sao có cái gì xú a? Hơn nữa chính mình nghe gian phòng kia còn rất hương sẻ. Không a nào, có cái gì xú? Trần Thiên Minh lại ngửi một lần, a là Dương Quế Nguyệt trên người hương khí. Không phải thật là xú, ta nghe thấy được. Dương Quế Nguyệt xoay người nhìn một lần Trần Thiên Minh giường, ngay lúc đó hắn trên giường ném vài món bị thay thế quần áo. Trần Thiên Minh, ngươi không phải đâu. Ngươi kia bộ y phục không phải vừa tới Khương thị mặc. Sao, làm sao ngươi còn không có tắm a? Dương Quế Nguyệt rốt cục ngay lúc đó là cái gì số? Này quần áo đều là Trần Thiên Minh mùi mồ hôi, trách không được thối như vậy. Ha ha, không vội, dù sao ta còn có quần áo trang sức đổi, không có quần áo đổi thời điểm ta sẽ cùng nhau tắm, nhiều như vậy tiết kiệm thời gian a. Trần Thiên Minh không cho là đúng nói. Không phải là quần áo thôi, người nào nam nhân không phải như thế a? Giống Phùng Nhất Hàn bọn họ cũng là thường xuyên không giặt quần áo, mấy ngày nữa mới cùng nhau tắm a. Dương Quế Nguyệt trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, ta biết ngươi lại dương, không biết ngươi như vậy lại còn không biết xấu hổ nói mình là lãnh đạo đâu. Nào có như vậy bẩn lãnh đạo. Vậy ngươi giúp ta giặt sạch, Trần Thiên Minh cố ý nói. Ta nhưng là lãnh đạo của ngươi, nếu ta bị người khác nói mặt của ngươi cũng không nên a. Dương Quế Nguyệt không ra tiếng, xoay người đem Trần Thiên Minh quần áo thu vào. Trời ạ, hung nữ sẽ không tức giận đắc muốn đem quần áo của ta ném đi sao? Nghĩ đến đây, Trần Thiên Minh vội vàng nói, uy hung nữ ngươi muốn làm gì? Ta giúp ngươi tắm a. Dương Quế Nguyệt có điểm ngượng ngùng nói. Nàng bạc mình cũng không biết tại sao phải giúp Trần Thiên Minh tắm, có thể nàng không quen nhìn này quần áo bẩn. Đi sao? Giúp ta giặt quần áo. Có chuyện tốt như vậy? Hung nữ sẽ đối với mình tốt như vậy sao? Chẳng lẽ là Thái Dương từ phía Tây dâng lên qua? Trần Thiên Minh vẻ mặt sững sờ, đột nhiên này rất không giống Dương Quế Nguyệt tính cách. Nếu như là bình thường nàng nhất định sẽ giễu cợt chính mình chửi mình, nhưng nàng cư nhiên cầm y phục của mình phải giúp chính mình tắm. Tránh ra ta phải đi về, Dương Quế Nguyệt chứng kiến ở nơi nào nán lại đứng. Trần Thiên Minh trong lòng có điểm buồn cười. Mặc dù mình có chút ngượng ngùng giúp Trần Thiên Minh giặt quần áo, nhưng là chứng kiến Trần Thiên Minh kia kinh ngạc bộ dáng, nàng lại cảm thấy được hết giận. Là ta cho ngươi nghĩ không ra là chuyện gì xảy ra cho ngươi đêm nay đều nghĩ đến ta, tại sao phải giúp ngươi giặt quần áo? Nghĩ đến đây Dương Quế Nguyệt trong lòng vừa vui vừa thẹn. Đợi một chút, Trần Thiên Minh vội vàng hướng tắm rửa thời gian chạy tới. Trần Thiên Minh để làm chi a? Dương Quế Nguyệt kỳ quái hỏi han. Chỉ chốc lát sau, Trần Thiên Minh từ tắm rửa thời gian chạy đến, trong tay của hắn cầm khuya hôm nay chính mình bị thay thế không tắm tiểu khố ha hả hung nữ này diện tiếp. Có điều tiểu, không cần phí rất lớn công phu ngươi cũng giúp ta tắm một lần đi sao? Lưu manh Dương Quế Nguyệt nhìn Trần Thiên Minh trong tay kiểu nam tiểu khố. Không khỏi. Khuôn mặt đỏ lên nàng tức giận địa đi lên tiền đá hắn một cước sau đó cầm quần. Áo thở phì phì. Địa chạy. Trời ạ, không phải là một cái vải nhỏ thôi ngươi về phần bị đá lớn như vậy lực. Sao? Trần Thiên Minh một tay cầm quần nhỏ của mình một tay băng bó bị đá chân. Ta dựa vào. Ngươi đều chịu. Giúp ta tắm nhiều như vậy quần áo như vậy một ít con cũng khó như vậy vi chuyện. Thật là. Ngươi có cái gì thật kinh khủng xấu hổ a? Ta làm sao không cho ngươi xem qua. Trần Thiên Minh thầm suy nghĩ. Không có cách nào Trần Thiên Minh đành phải cầm quần nhỏ của mình vào tắm rửa. Đang lúc chính mình tắm lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1282 chương Phương Quảng Đại Hạ. Đệ 1282 chương Phương Quảng Đại Hạ. Ngày hôm sau Trần Thiên Minh quả nhiên ấm. Quải. Dương Quế Nguyệt theo như lời bọn họ. Này đối nam nữ mang theo một cái lái xe mở ra một chiếc xe đẩy ở trên đường chậm. Rải cuốn. Hiện tại Trần Thiên Minh cùng với Dương Quế Nguyệt dáng vẻ không giống như là hổ. Đường. Đáng sợ chống khủng bố tinh anh ngược lại giống một đôi tình lữ bọn họ mặc bình. Thường quần. Áo ngồi tại phía sau. Phương thị kinh tế rất đạt a. Trần Thiên Minh nhìn thở dài một hơi chính hắn. Có điểm suốt. Động các thủ hạ nhiều một chút sau ở trong này cũng mở một gian yên tĩnh yên. Tỉnh bảo toàn. Chi phần công ty cùng với Huy Hoàng khách sạn có bọn họ nơi này trị an hẳn là. Sẽ tốt hơn một. Vài. Là a không sai đặc biệt này Khương tộc cô gái so với ta xinh đẹp hơn Dương Quế. Nguyệt cô ý. Nói. Đêm qua nàng một bên giúp Trần Thiên Minh giặt quần áo vừa nghĩ không nên. Suy nghĩ. Chuyện tình. Nàng luôn luôn tại suy nghĩ tại sao mình phải giúp Trần Thiên Minh giặt quần áo. Đâu? Chính mình vẫn đều như vậy chán ghét hắn hắn sắp đặt quần áo mặc không phải. Cảnh được. Không. Nhưng nàng tưởng quy tưởng nhưng nàng còn là phi thường nghiêm túc tắm Trần Thiên Minh. Quần áo hơn nửa tắm đắt phi thường sạch sẽ phi thường lâu nàng y phục của mình. Cũng sắp đặt. Tắm đắt lâu như vậy. Chẳng lẽ ta thiết hắn? Dương Quế Nguyệt không ngừng nàng. Hỏi mình tuy. Rằng nàng vẫn phủ nhận nhưng nàng còn không có phủ nhận chính mình tuy rằng mặt. Ngoài chán. Ghét Trần Thiên Minh được giống nội tâm cũng không phải rất chán ghét hắn. Bởi. Vậy hiện tại. Dương Quế Nguyệt muốn nghe một lần Trần Thiên Minh ca ngợi lời của mình dù sao. Mình giúp. Hắn giặt quần áo đại biểu chính mình đối với hắn có cái loại này hảo cảm. Là a này Khương tộc cô gái bộ dạng rất được là so với ngươi xinh đẹp. Trần Thiên Minh thuận. Miệng nói. Hắn na tri đạo Dương Quế Nguyệt kia phức tạp cô gái tâm lý hơn nữa. Này cô gái. Cũng quả thật xinh đẹp. Trần Thiên Minh ngươi hỗn đảng. Dương Quế Nguyệt trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh. Liếc mắt. Một cái không nghĩ để ý này bại hoại. Sớm biết rằng như vậy chính mình sẽ không. Giúp hắn giặt. Quần áo nhưng lại tắm đắt làm như vậy sạc. Trần Thiên Minh không để ý tới Dương Quế Nguyệt nói nhảm dù sao hắn đã hảo chuẩn. Bị tâm lý. Cùng Dương Quế Nguyệt cùng một chỗ nhất định là sẽ cãi nhau hắn vẫn là đem tin. Lực của. Mình phóng tại tình huống bên ngoài trên. Tổng bộ báo cáo ơ hào theo thị dân gọi điện thoại phản ứng có người ở phương. Hán buông đinh. Chứng kiến một gã hư hư thực thực tây côn trùng phần tử dường như đã vào. Buôn đinh. Bộ đàm. Lý truyền đến thanh âm đây là tổng bộ hướng Trần Thiên Minh chuyên môn hội báo ơ. Hào là. Trần Thiên Minh danh hiệu. Ơ hào hiểu được Trần Thiên Minh cầm bộ đàm nói.

lòng sinh nghi, nhưng cùng Dương Quế Nguyệt cùng một chỗ tự không giống với. Bọn họ tìm tòi xong rồi lầu 4 còn không có ngay lúc đó ngã mua đề cập. Dương Quế Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, lầu 2 đến lầu 4 đều không có nhìn. Tới nơi. Này là không có không biết bọn họ mặc trên như thế nào. Ta hỏi một lần, Trần Thiên Minh nói. Bọn họ đều tra được lầu 4 phỏng chừng. Những người khác cũng tra đắc không sai biệt lắm. Đều đội viên các ngươi tra đắc như thế. Nào, Trần Thiên Minh ấm một lần tai nghe. Chúng ta đều tra qua vinh cơn, cũng tra có hay không ngay lúc đó khả nghi người. Đảm, nhận hậu. Đào năm người phân biệt hướng Trần Thiên Minh làm hội báo bọn họ không có tìm. Được ngã. Mua đề cập. Các ngươi trước ở lại nơi đó, ta trước cùng thị trưởng liên hệ. Vì thế Trần Thiên Minh cấp thị trưởng gọi điện thoại, thị trưởng có hay không tình huống mới. Thiên Minh, ta chính muốn nói với ngươi, lầu 10 tầm đã ngoài công ty đều nói. Không có khả. Nghi người bọn họ hiện tại cũng đem công ty cấp đóng lại không gặp người ngoài. Còn lại phụ trách tầm trạch công ty bảo an cũng nói chưa từng thấy qua. Thị trưởng nói. Các người bên kia tình huống như thế nào? Trần Thiên Minh nói, chúng ta tra quá có hay không ngay lúc đó ngã mua đề cập. Vậy là tốt rồi, có thể là sợ bóng sợ gió một hồi. Thị trưởng thở phào nhẹ nhõm. Nói. Kia trước như vậy. Trần Thiên Minh đeo điện thoại di động. Trần Thiên Minh đều không có sao. Dương Quế Nguyệt cũng ở bên cạnh nghe xong. Trần Thiên Minh cùng thị trưởng trò chuyện. Trần Thiên Minh gật gật đầu là a, đều không có khả năng là thật không có. Dù sao cái kia thị dân chỉ là chứng kiến hư hư thực thực ngã mua đề cập mà thôi, không nhất định. Phải. Đúng rồi Trần Thiên Minh, ta ngay lúc đó còn có một việc. Đột nhiên Dương Quế Nguyệt nghĩ. Nghĩ ngẫm đầu đối Trần Thiên Minh kỳ quái nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1283 chương phát hiện ngã mua đề cập. Đệ 1283 chương phát hiện ngã mua đề cập. Trần Thiên Minh sững sờ một lần vội. Vàng hỏi sự. Tình gì? Vừa rồi ta mặc cho hậu đào bọn họ nói bọn họ liền vinh cơn cũng tra qua đối với chúng. Ta dường như không có tra vinh cơn. Bởi vì Trần Thiên Minh tai của bọn hắn mặc là xài chung. Tiếp thu tính. Hiểu cho nên mọi người rất đúng nói là có thể nghe được. Dương Quế Nguyệt lời này lại là để Trần Thiên Minh chấn động, đúng vậy bọn họ còn không có tra quá vinh cơn. Bởi vì giống như vậy thương trường vinh cơn không thật là tốt tìm, đều là không lớn thả. Hay là đang bí mật địa phương thương trường chỗ nằm quý như kim vinh cơn không có khả. Năng tại thấy được địa phương. Cho nên Trần Thiên Minh bọn họ cũng không có đi thăm dò. V.K. Nhưng là đối với khủng bố phần tử mà nói vinh cơn là một cái có điều trọng yếu địa phương. Có thể. Bọn họ mới vừa lúc tiến vào còn không có đem đồ vật trang hảo vu là bọn hắn sẽ ở trong nhà cầu vụng trộm địa trang sức bom. Đáng tiếc vừa rồi đã quên vinh cơn. Đối với chúng ta đi vinh cơn tra nhìn xuống. Trần Thiên Minh nói. Còn lại chúng ta hay trước từ lầu 2 bắt đầu. Vì cái gì từ lầu 2 bắt đầu? Dương Quế Nguyệt kỳ quái hỏi han. Ngươi ngẫm lại, nếu muốn tạc lâu lời nói tạc na tầm tốt một chút đâu. Trần Thiên Minh nói. Dương Quế Nguyệt nghĩ nghĩ nói, ý của ngươi là lầu 2. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói, là nếu lầu 2 đều tạc hỏng rồi cái khác lâu nhất định phải thật. Lầu 1 trống trơn, trừ phi bọn họ đem bảo an giết bằng không rất khó tại. Lầu 1 sắp đặt tạc phổi. Nhưng làm bảo an giết nhất định sẽ khiến cho đường người chú ý. Cho nên lầu 2 nhiều người đặc biệt hảo xuống tay. Đi, chúng ta đi xuống. Dương Quế Nguyệt lôi kéo Trần Thiên Minh ở lại đi. Tới rồi lầu 2 nơi, đó hay đầu người tuôn ra lầu này có là quần áo, món đồ chơi, da đủ, giày. Các quầy. Chuyên doanh. Đương Trần Thiên Minh hỏi người bán hàng sau biết được lầu 2 là không có vinh cơm. Chỉ có lầu 3. Lầu 4 mới có lúc bọn họ vừa chuẩn bị trên lầu 3. Đột nhiên Dương Quế Nguyệt lôi kéo một lần Trần Thiên Minh quần áo nhỏ giọng. Nói Trần Thiên Minh phía trước người nam nhân kia có điểm giống ngã mô đề cập. Nghe Dương Quế Nguyệt nói như vậy Trần Thiên Minh vội vàng ngẫm đầu vừa thấy. Quả nhiên, ở phía trước bán nam nhân quần áo địa phương có một cái cao vóc dáng nam nhân. Hắn có 8 phần đã ngoài giống ngã mô đề cập nam kia người trên vai treo một cái đại đeo. Tối nếu trang, sức bom lời nói có thể trang thượng không ít. Nam kia người chích là một người tại cuốn mổ quần áo quầy chuyên doanh bên cạnh. Hắn không có cái khác đồng bạn còn lại ánh mắt của hắn thường thường địa đánh giá tình. Huống chung, quanh, đối cử thành đã ngoài là hắn. Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói. Hắn âm thầm cao. Hướng nào có. Mua đầu người tốt như vậy giống tại tra tìm cái gì vậy dường như. Đáng tiếc hắn. Chích có 1 người bằng không. Trần Thiên Minh ngựa xông lên đi lên đem 6 cái kẻ bắt cóc cấp chế phục. Trần Thiên Minh cảm giác bên người Dương Quế Nguyệt suy nghĩ động hắn vội vàng. Ôm chặt. Dương Quế Nguyệt nàng kia đầy đặn tô phong đè nặng thân thể hắn xôn xao thật. Thoải mái. Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Ngươi không cần lâu đắc như vậy cấp bát. Dương Quế Nguyệt mặc dù biết. Trần Thiên Minh như vậy là giả phẫn tình lữ nhưng hắn lâu đắc quá chặt mình cũng cảm giác được của mình. Mềm mại đặt ở trên người của hắn. Ngươi không cần sằng bậy còn có 5 người ngàn vạn lần không cần đã thảo kinh. Xa Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói. Phỏng chừng còn lại 5 tây côn trùng phần tử cũng ở. Đây lầu 2. Chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trần Thiên Minh ấn một lần tai nghe nhỏ. Giọng đề đối. Đảm nhận hậu đào bọn họ nói xong. Dương Quế Nguyệt nói chúng ta đây trước dám thì hắn đi sao nhìn có thể hay. Không ngay lúc. Đó còn lại 5 người. Đáng tiếc chính là không biết còn lại 5 người bộ dạng. Bằng không bọn. Họ trực tiếp bắt. Đặc biệt ngay lúc đó ở trong này có nhiều người như vậy nếu. Có cái người hô. Có khủng bố phần tử nhất định là phi thường hỗn loạn trường hợp không thể thua. Đi chúng ta đến bên cạnh quầy chuyên doanh đi vào trong đó tới gần ngã mô đề. Cặp chúng ta. Dễ dàng giám thị. Trần Thiên Minh ôm Dương Quế Nguyệt chạy đi nơi đâu đi. Vì phối hợp hành động Dương Quế Nguyệt đương nhiên đắc tượng tình lữ giống nhau. Bảo vệ. Nương tại Trần Thiên Minh trên người của một chim nhỏ nép vào người bộ dáng. Tới. Rồi cát. Vách quầy chuyên doanh nữ người bán hàng thấy có khách hàng. Tới cửa ngựa. Trên nghênh đón ông Nhu nói các ngươi hảo hoan nghênh hai vị chúng ta nơi này. Hàng phi. Thường sung túc kiểu dáng mới mẻ độc đáo nhất định có thể cho các ngươi vừa lòng. Nữ phục. Vụ vừa nói vừa xem một cái có một mắt. Hảo chúng ta vào xem. Trần Thiên Minh ý không ở trong lời hắn đương nhiên là. Đi vào ngã. Mua ngay tại cách vách quầy chuyên doanh. Mà khi hắn đi vào sau không khỏi trợn. Tròn mắt bởi. Vì này quầy chuyên doanh bán tất cả đều là nữ nhân nội y xe si. Kia những thứ gì? Tinh khiết bông. Vải, đăng ten quần chữ T cái gì cần có đều có. Trần Thiên Minh nhìn nhớ quá tiếng. Lên kiểm tra. Nữ người bán hàng quả nhiên là xuất sắc công nhân nàng từ Trần Thiên Minh trong. Mắt nhìn. Thấu thiết người nào nam nhân không nghĩ nữ nhân của mình mặc một vài gợi cảm. Bại lộ nội y ở. Trên giường gia tăng hai người đích tình thú a. Bởi vậy giống loại này sinh ý. Chỉ cần đã động. Nam nhân tâm là được dù sao là nam nhân xuất tiền tối. Tiên sinh ngươi nhìn một lần này quần tự không sai bạn gái của ngươi. Mặc vào qua nhất. định phi thường tốt nhìn nữ người bán hàng da mặt phi thường dày nàng cầm lấy. Một cái đinh. Chữ tự quần đưa cho Trần Thiên Minh nhìn kia chút điểm phải dệt để Trần Thiên. Minh cảm giác. Mặt hơi nóng. Trời ạ, cô gái này người bán hàng rất vĩ đại đắc dường như. Không lo mình là. Nam nhân dường như. Dương Quế Nguyệt ở bên cạnh nghe khuôn mặt nhỏ nhắn ngựa trên hồng đắc tượng. Khối vải đỏ. Dường như. Nàng na nghĩ đến cách phát quầy chuyên doanh chính là nội y xe si quầy. Chuyên. Doanh A nếu biết đến nói đánh chết nàng cũng sẽ không vào đi. Nhưng hiện tại. Cũng vào được. Nàng nào dám lại chạy ra đi như vậy sẽ khiến cho bên kia ngã mua đề cập chú ý. Là không sai Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Hắn không dám tưởng tượng. Này hắc sắc. Điếp sát quần chữ T mặc vào Dương Quế Nguyệt trên người chính là thế nào cảm. Gác dù sao. Dương Quế Nguyệt chắc là không biết mặc cho mình nhìn. Nghe Trần Thiên Minh ở bên cạnh bậy bạ Dương Quế Nguyệt tức giận đến âm thầm. Kháp Trần. Thiên Minh cánh tay. Trần Thiên Minh hút một hơi lạnh khí mơ này Dương Quế Nguyệt cũng quá cái kia. Biết rõ là đang. Diễn trò nàng còn ác như vậy kháp chính mình. Hảo ngươi làm lần đầu ta làm mười. Lâm Trần. Thiên Minh quay đầu ông nhu địa đối Dương Quế Nguyệt nói tiểu Nguyệt ngươi xem. Nhìn cái. Này hay không tốt a? Này này. Dương Quế Nguyệt mặt càng đỏ hơn làm cho nàng cùng Trần Thiên Minh. Thảo luận. Này quần chữ T có đẹp hay không còn không bằng giết nàng quên đi. Này tên lưu. Manh Trần. Thiên Minh hắn là cố ý như vậy hại của mình. Tiểu thư ngươi xinh đẹp như vậy dáng người lại tốt như vậy mặc vào qua nhất. Định tốt lắm nhìn. Nếu không ngươi đi vào thử xuống. Nữ người bán hàng đối Dương Quế Nguyệt cười. Nói, này. Quần chữ T là từ Tây Âu nhập khẩu tới được giá bán là 1888 khối nếu bán này quần. Hẳn là còn. Có thể bán cái lồng cái kia nàng hôm nay tiền thưởng lại là quá nhiều. Đúng vậy ngươi thử một lần Trần Thiên Minh cười nói. Dù sao hắn luôn tại. Giám thị lấy đối diện ngã mua đề cập mà đảm nhận hậu đào bọn họ cũng hạ đến lầu. 29 ở. Bên cạnh âm thầm đem ngã mua đề cập vây lại chỉ cần ngã mua đề cập đồng bạn suốt. Hiện bọn. Họ sẽ ngựa chạy về thủ đô động một người bắt một cái kẻ bắt cóc kia là chuyện dễ. Dàn chuyện. Dương Quế Nguyệt không thể tái do dự mình là qua mua quần áo nếu không đi thử. Một lần như. Thế nào cũng nói bớt quá đi. Vì thế nàng âm thầm khẽ cắn môi vụn trộm trừng mắt. Nhìn Trần. Thiên Minh liếc mắt một cái cầm kia quần chữ T đi vào phòng thay đồ. Lão sư cái kia ngã mua đề cập hay là đang thử y phục Trần Thiên Minh trong tai. Nghe vang lên. Đảm nhận hậu đào thanh âm. Trần Thiên Minh đi đến một bên ngồi ở bên trong tiểu ghế trên nhẹ ấm một lần tai. Nghe nhỏ. Giọng nói không cần hành động thiếu suy nghĩ hết thảy nghe chỉ huy của ta. Ngã mua đề cập giống như đã mua một bộ y phục bất quá hắn còn chưa đủ lại đang. Chọn lựa cái. Khác quần áo. Chỉ chút lát sau hắn lại cầm một bộ y phục đi vào bên trong phòng. Thay đồ. Không thể nào chẳng lẽ này ngã mua đề cập không phải qua tạc lâu. Trần Thiên. Minh có điểm. Nghi hoặc nhìn hắn bộ dáng dường như không cần dường như này rốt cuộc đắt sao. Lại thế này a. Trần Thiên Minh nghi hoặc. Bất quá ngã mua đề cập còn lại ngủ đồng bạn chưa có. Tới bọn họ. Không dám động thủ. Không quản ngã mua đề cập có phải hay không qua tạc lâu tự. Cái kia tây. Côn trùng phần tử thân phận có thể ngựa trên bắc. Chưa từng có bao lâu Hồng Nghiêm mặt Dương Quế Nguyệt chạy ra nàng đi đến Trần. Thiên. Minh bên người. Thế nào cảm giác có thể chứ? Trần Thiên Minh vẻ mặt đáng tiếc nếu Dương Quế. Nguyệt cũng. Làm cho mình đi vào nhìn một lần nàng mặc kia quần chữ T có đẹp hay không kia. Chính mình. Còn có nói quyền. còn tạm được. Dương Quế Nguyệt mặt càng đỏ hơn nàng chưa từng có xuyên qua. Loại này, tiểu quần chữ T cảm giác toàn thân không thoải mái nhưng dường như lại có điểm khác thường. Nữ người bán hàng ngựa trên đi tới cao hứng nói tiểu thư này tiểu khố lại là nhập khẩu cái kia. Vải dệt cùng với thợ khéo đều là thượng thừa nếu ngươi tái phối trên này tiểu khố lời nói nhất định sẽ phi thường tốt nhìn. Nữ người bán hàng không quên lúc xuất ra một cái hắc sắc đáy văn. Tiểu cái lồng Trần Thiên Minh nhìn nhãn tình sáng lên không sai a thanh lịch. Trong mang một ít gợi cảm ni mi trong mang một ít không bị cản trở không biết Dương Quế Nguyệt mặt vào qua có đẹp hay không đâu. Dương Quế Nguyệt nhìn nhìn kia tiểu cái lồng loại đúng là mình đích xác loại vượt. Rồi nữ người bán hàng hỏi một lần của mình loại nguyên lai nàng suy nghĩ giúp chính mình. Thiêu. Bất quá này. Hình kiểu không sai chính mình mang thiết. Hừ Trần Thiên Minh ngươi chỉnh lão nương cũng nên đến già nương chỉnh ngươi. Nghĩ đến đây. Dương Quế Nguyệt trên mặt lộ ra bẩn cợt vẻ mặt Thiên Minh ta liền muốn bộ này. Ngươi đi trả. Tiền đi sao? Giao trả tiền. Trần Thiên Minh nán lại một lần hắn chỉ lo chơi lại là đã quên. Còn có cuối cùng. Một cái trình tự thì phải là trả tiền làm Dương Quế Nguyệt giả bạn trai là muốn. Vì nàng trả tiền. Không mắc tổng cộng mới là 3888 khối tiên sinh ngươi là cấp tiền mặt hay quét. Thẻ đâu? Nữ. Người bán hàng cười hưng phấn. Vừa thành chức phần trăm là làm cho nàng cười. Đến thấy nha. Không thấy mắt. Đúng rồi Thiên Minh không mắc ngươi tự trả thù lao đi sao? Dương Quế Nguyệt. Âm thầm. Vụn trộm cười nàng nhẹ nhàng mà phe phẩy Trần Thiên Minh cánh tay dường như là. Đang làm. Nũng. Nữ người bán hàng biết Trần Thiên Minh bạn gái bắt đầu muốn hắn trả tiền nàng. Thức thời tiêu. Sái đến một bên chờ Trần Thiên Minh trả tiền. Chính mình nữ nhân yêu mến xem ra. Gì đó nam. Nhưng cho dù là đập nồi bán sắt cũng là phải trả tiền. Trần Thiên Minh nói chúng ta là chấp hành nhiệm vụ A này quần áo dường như có. Điểm quý đi. Sao? Dương Quế Nguyệt lại không phải là của mình nữ nhân dựa vào cái gì cấp cho. Nàng mua. Nội vĩnh quần. Hừ ngươi trước kia không phải cầm ta một cái gì quần sao? Vừa lúc ngươi. Hiện tại bồi cho. Ta. Dương Quế Nguyệt chính là muốn nhìn Trần Thiên Minh khổ mặc dù sao hắn có. Tiền không? Lừa hắn trá ai a? Bất đắc dĩ Trần Thiên Minh đành phải đào ra ngân hàng của mình giữ lại đưa cho. Nữ người bán. Hàng nữ người bán hàng vội vàng cầm qua tới chạy nhanh cầm quá chi phiếu. Đương giao dịch thành công sau nữ người bán hàng đem giữ lại lần lượt Trần Thiên. Minh khẽ. Cười nói tiên sinh ngươi thật sự là thương yêu bạn gái của mình ngươi xem nhìn. Còn có hay. Không cái gì thích hợp. Lúc này ngã mua đề cập vừa vặn thay đổi quần áo đi ra hắn nghe được bên kia nữ. Người bán. Hàng nói chuyện sau liền trong lúc vô ý ngẫm đầu nhìn một lần khi hắn chứng. Kiến Trần Thiên. Minh lúc sắc mặt không khỏi biến đổi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1284 chương lục con đại trụ. Đệ 1284 chương lục con đại trụ ngã mua đề cập nhưng khi nhìn quá Trần Thiên. Minh ảnh. Chụp mặc dù đang kia ngoại quốc báo chí lý Trần Thiên Minh mặt không phải rất rõ. Ràng dương. Lão bơ cho mỗi cái tay côn trùng phần tử cái kia trương ảnh chụp lại là rất rõ. Ràng. Trần Thiên Minh cũng chứng kiến ngã mua đề cập nhìn mình bất quá hắn bây giờ là. Cùng bạn. Gái đến mua nội y xe si trừ phi ngã mua đề cập nhận biết chính mình bằng không. Cũng sẽ không. Nhận thức ra chính mình hiện tại hắn cơ bản là không chê vào đâu được. Nhưng là. Trần Thiên. Minh tuyệt đối thật không ngờ lão bơ đã đem hắn ảnh chụp cho từng cái tay côn. Trùng phần tử. Hiện tại hắn Trần Thiên Minh lại là tay côn trùng phần tử cuối cùng đại địch. Vì thế Trần Thiên Minh làm bộ như vô tình nhìn Ngã Mô Đề Cập liếc mắt một cái. Tiếp theo đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh giường như nhìn những vật khác. Kỳ thật Trần Thiên Minh vẫn giám thị lấy Ngã Mô Đề Cập, nếu hắn có cái gì dị động ngựa trên phóng ra. Ngã Mô Đề Cập đột nhiên xoay người, sau đó liều mạng địa ra bên ngoài mặt chạy. Không tốt, hắn dường như nhìn ra của ta sơ hở. Trần Thiên Minh giật mình ngựa trên bay qua, tới tay phải chém ra một chưởng, một đạo nội lực hướng Ngã Mô Đề Cập đánh tới. Chạy nhanh trong Ngã Mô Đề Cập bị Trần Thiên Minh nội lực bắn trúng té trên mặt đất. Bớt quá, hắn rất nhanh tự đứng lên còn muốn tiếp tục đào tẩu. Nhưng là Trần Thiên Minh làm sao tái để hắn đi a, lại là một đạo kình phong đánh qua tới Ngã Mô Đề Cập té trên mặt đất không thể động. Hắn bị Trần Thiên Minh điểm huyệt nói. Chứng kiến Trần Thiên Minh bay ra ngoài, Dương Quế Nguyệt vội vàng cũng chạy ra. Đi bất quá, nàng biết Trần Thiên Minh đủ để ứng phó này Ngã Mô Đề Cập, liền từ hắn chạy tư thế vô ích. Khinh công đến xem hắn cũng sẽ không võ công, nàng cẩn thận coi người bên cạnh. Nhìn có hay không nhân vật khả nghi. Bất quá mặc dù có chút người kỳ quái Trần Thiên Minh cùng Ngã Mô Đề Cập truy đuổi, nhưng sau lại Ngã Mô Đề Cập không có hô gọi là gì, những người khác cũng không có như thế nào rất lớn kinh ngạc, nghĩ đến chỉ là hai người làm mâu thuẫn. Trần Thiên Minh đem Ngã Mô Đề Cập nâng dậy qua nói tiếp, ai đi thôi chúng ta về nhà nói sau. Nói xong hắn lại vỗ Ngã Mô Đề Cập thân thể vài cái. Ngã Mô Đề Cập là có thể động nhưng bị Trần Thiên Minh gắt gao địa chế trụ, thả Trần Thiên Minh không có cởi bỏ hắn á huyệt. Ngã Mô Đề Cập dụng ánh mắt phẫn nộ nhìn Trần Thiên Minh nhưng hắn không có cát nào. Trần Thiên Minh đem Ngã Mô Đề Cập lôi kéo hồi vừa rồi cái kia cái quầy chuyên doanh, sau đó đi vào bên trong đi. Bên trong vừa vặn có một con đại ở có thể chắn một lần người khác ánh mắt. Tiên sinh, các ngươi đây là? Này quầy chuyên doanh người phụ trách đi tới kìa, quái hỏi han. Vừa rồi Ngã Mô Đề Cập liều mạng địa chạy, bọn họ tự lắp bắp kinh hãi, nhưng hiện tại bị bắt lại, bọn họ lại giật mình. Chúng ta là cảnh sát, đây là Tây Côn Trùng phần tử Ngã Mô Đề Cập, chúng ta hoài nghi bọn họ phải ở chỗ này làm chuyện xấu, mời ngươi phối hợp một lần, chúng ta không cần lộ ra. Dương Quế Nguyệt đem mình căn cứ chính xác văn kiện lắc một lần, cái kia người phụ trách căn bản không có thấy rõ ràng. Bất quá này người phụ trách hiện tại cũng sợ hãi này Tây Côn Trùng phần tử vượt. Nghe Ngã Mô Đề Cập là Tây Côn Trùng phần tử, hắn vội vàng gật đầu nhỏ giọng nói mình phối hợp. Bởi vì Trần Thiên Minh đem Ngã Mô Đề Cập mang về vừa rồi quầy chuyên doanh mọi người. Nghĩ đến Ngã Mô Đề Cập muốn chạy đơn cũng không có như thế nào chú ý. Trần Thiên Minh tự Ngã Mô Đề Cập trên người sưu ra kiếp nổ khí, quả nhiên là Tây Côn Trùng phần tử. Hắn là Ngã Mô Đề Cập thân phận không cần hoài nghi. Trần Thiên Minh lấy tay véo nhẹ lấy Ngã Mô Đề Cập ít hầu nhỏ giọng nói, Ngã Mô Đề Cập, chúng ta đã chú ý tới ngươi, ngươi cũng đừng suy nghĩ la to, ngươi nói cho ta biết. Các ngươi lần này tới nơi này là cái mục đích gì, của ngươi cái khác đồng bạn đâu? Nói xong, Trần Thiên Minh đẩy ra Ngã Mô Đề Cập á huyệt. Hiện tại hắn nắm bắt Ngã Mô Đề Cập ít hầu, Ngã Mô Đề Cập chỉ có thể là nhỏ giọng nói chuyện, liền lớn tiếng cũng không thể, chớ đừng nói chi là hô. Hừ, ngươi giết ta đi, ta cái gì cũng không biết. Ngã Mô Đề Cập ác vừa nói này Trần Thiên Minh thật là đáng sợ, khó trách cấp trên nói muốn đặc biệt chú ý hắn, ngàn vạn lần không cần cùng hắn gặp gỡ. Không biết, Trần Thiên Minh lạnh lùng nói, ta nhưng là biết ngươi muốn đem này buông đinh nổ đi sao? Trần Thiên Minh nhìn Ngã Mô Đề cập ánh mắt muốn nhìn hắn có hay không giật mình. Quả nhiên Ngã Mô Đề cập trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc, bất quá hắn còn không có nói chuyện. Mơ này Ngã Mô Đề cập bọn họ thật là suy nghĩ tạc buông đinh vậy, bọn họ nhất định cũng không có thiếu bom. Đúng rồi, bom vừa rồi Ngã Mô Đề cập là có một cái đại đeo túi nhưng hắn trốn thời điểm ra đi nhưng không có mang cho. Trần Thiên Minh đối Dương Quế Nguyệt nói: ngươi mau tìm Ngã Mô Đề cập cái kia cái đại gói to phỏng chừng bên trong có thuốc nổ. Quầy chuyên doanh người phụ trách vừa nghe cũng lúng cúng, hôm qua thiên địa này Tây Côn trùng phần tử nhưng là phải tạc giao thông công cộng a, nếu nơi này cũng có thuốc nổ lời nói vậy thảm. Đối cảnh sát đồng chí, ta dường như chứng kiến người này có cầm một cái túi lớn vào, nhưng sau lại không biết hắn để ở nơi đâu. Các ngươi theo ta tìm một lần. Dương Quế Nguyệt đối quầy chuyên doanh người phụ trách nói: hảo, bọn họ tìm một lần nhưng không có ngay lúc đó Ngã Mô Đề cập cái kia cái đại gói to. Kỳ quái, hắn vào đi sau đều không có đi ra ngoài, kia đại gói to sẽ đi na a? Quầy chuyên doanh người phụ trách kỳ quái nói. Trần Thiên Minh hỏi: các ngươi còn có hay không địa phương khác không có tìm? Đã không có chính là hắn vừa rồi đi vào thay quần áo địa phương chúng ta cũng có đi tìm. Quầy chuyên doanh người phụ trách lắc đầu nói. Người phụ trách bên cạnh nữ người bán hàng nhẹ nhàng lôi kéo một lần hắn nói: chủ quản, dường như cái kia cảnh sát cùng với phạm nhân nơi đó không có tìm quá. Trần Thiên Minh nghe cái kia nữ người bán hàng vừa nói điểm ở Ngã Mô Đề cập huyệt đạo sau đó rớt ra Ngã Mô Đề cập, cẩn thận nhìn xuống. Này vừa thấy để trong lòng hắn mừng thầm đang. Ở đó đại trụ tử bên cạnh bày đặt không ít trang sức quần áo thùng giấy, mà thùng giấy phía sau chính là Ngã Mô Đề cập đại gói to. Ở trong này Trần Thiên Minh cao hứng cởi nói. Ngã Mô Đề cập ánh mắt lộ ra tức giận. Trần Thiên Minh tiểu trong lòng có bom. Dương Quế Nguyệt nhỏ giọng điệu nhắc nhở lấy Trần Thiên Minh. Người phụ trách cùng với nữ người bán hàng vừa nghe vội vàng sau này lui lại mấy bước. Này bom cũng không phải là tiểu hài tử chơi bùn cát, nếu một tạc bọn họ lại là mất mạng. Trần Thiên Minh vội vàng nói: các ngươi không phải sợ cũng không muốn sợ, nếu khiến cho người khác khủng hoảng tự phiền toái. Nói xong Trần Thiên Minh vận khởi nội lực đem thân thể của chính mình bảo vệ tốt, tiếp theo chậm rãi rớt ra đại gói to trong khó kéo. Quả nhiên là nghiêm chỉnh túi thuốc nổ, đây là đen tát nay. Trần Thiên Minh kinh ngạc nói: cái gì là đen tát nay thuốc nổ? Dương Quế Nguyệt chấn động: đen tát nay thuốc nổ là 1899 năm từ Đức người Hừ Trữ Minh. Tại xuất hiện trước kia nó là uy lực lớn nhất thuốc nổ, lại được xưng là gió xoáy thuốc nổ. Nếu này thuốc nổ vừa vang lên buông đinh như muốn xong rồi. Trần Thiên Minh ngựa trên ấm một lần tai nghe nói: các ngươi quá qua một người. Chỉ chốc lát sau có một cái hổ đường đội viên chạy tới: đây là đen tát nay thuốc nổ, ngươi muốn cẩn thận một chút lấy đến phía dưới để sách phát. Chuyên gia dỡ xuống. Trần Thiên Minh đem đại gói to khóa kéo lôi kéo hảo cầm lấy bên cạnh nhất kiện quần áo, mới đem đại gói to gói kỹ đưa cho cái kia hổ đường đội viên. Hổ đường đội viên gật gật đầu, ngựa trên ôm đại gói to hướng lầu một chạy tới. Loại này thuốc nổ cũng không phải là thuốc nổ, nếu nổ vang sau chính mình vứt bỏ mệnh việc nhỏ làm không được nhiệm vụ tự đại tội. Trần Thiên Minh quay đầu đối người phụ trách nói: vừa rồi quần áo bao nhiêu tiền qua đi? Chúng ta sẽ với ngươi kết toán. Hiện tại này lầu 2 còn có cái khác Tây Côn trùng phần tử, chúng ta trước tìm được hắn không có việc gì. Này quần áo khi chúng ta đưa cho các ngươi. Người phụ trách lau một lần chính mình mồ hôi trên trán của mình. Quầy chuyên doanh có thuốc nổ rất dọn người. Còn hảo, người ta cảnh sát đồng chí hỗ trợ tìm ra, muốn nếu không mình như thế nào tử cũng không biết. Cho nên hắn na còn muốn Trần Thiên Minh tiền của bọn họ. Trần Thiên Minh lại đi đến ngã mua đề cập bên người, cởi bỏ huyệt đạo của hắn. Nói ngã mua, đề cập ngươi còn có cái gì nói? Coi như ngươi lợi hại, ngã mua đề cập nói. Nói đi, còn có mấy người ở nơi nào? Trên người bọn họ có phải hay không cũng có thuốc nổ? Trần Thiên Minh hỏi. Không biết. Ngã mua ôm hẳn phải chết tâm làm sao cùng Trần Thiên Minh nói sự tình khác. Trần Thiên Minh thấy ngã mua đề cập như thế cũng biết hắn là không muốn nói xem. Ra hay. Chính mình tìm người đi sao? Nhưng là còn lại vài người làm sao tìm được đâu? Đột nhiên Trần Thiên Minh chứng kiến bên cạnh đại trụ tự ánh mắt không khỏi sáng ngời. Ha ha. Ngã mua đề cặp, ta biết các ngươi là có ý gì, ngươi cố ý đem thuốc nổ đặt ở lớn như vậy trên cây cột, chỉ cần đem cây cột tạc rụng này buông đinh sẽ ngã. Ta suy nghĩ này buông đinh giống lớn như vậy cây cột có phải hay không tổng cùng sở hữu lục con ngươi phụ trách trong đó một cái a. Tại không có cách nào dưới tình huống, Trần Thiên Minh đành phải trá một lần ngã mua đề cập. Giống lớn như vậy hả? Nếu muốn tạc đương nhiên là tạc cây cột. Chỉ cần có một cái cây cột bị tạc, kia buông đinh như muốn thật. Bọn họ có 6 người vào đi có thể tính là cái khác. 5 người thất bại, có một người thành là được rồi. Vừa rồi ngã mua đề cập có thể tính là chạy. Cũng không quản. Kia thuốc nổ phỏng chừng chính là như vậy đạo lý. Âm độc phi thường âm độc. Trần Thiên Minh thầm nghĩ, là A này buông đinh là có lục con lớn như vậy cây cột. Có một lần ta hỏi bảo an, bảo an nói với ta, cái kia nữ người bán hàng nói. Trần Thiên Minh từ ngã mua đề cập trong ánh mắt lại chứng kiến giật mình xem ra chính mình nói không có sai. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh đem ngã mua đề cập điểm hôn mê. Tiếp theo ống, một lần ta nghe nói hậu đào các ngươi toàn bộ quá tới chỗ của ta. Đảm nhận hậu đào bọn họ nghe được Trần Thiên Minh mệnh lệnh vội vàng đi rồi vào. Đây, Trần Thiên Minh đem tình huống vừa rồi nói cho mọi người, hơn nữa hỏi cái kia nữ người bán hàng quan cùng với nó ngủ con đại trụ tử tình huống. Các ngươi nghe phỏng chừng còn có 5 kẻ bắt cóc, bọn họ đều mang theo thuốc nổ. Chờ ở cây cột bên cạnh. Tự như ngã mua đề cập giống nhau, hắn ở nơi này trụ tử bên cạnh. Quầy chuyên doanh lý mua quần áo, bọn họ sẽ chờ thời gian vừa đến sau đó tập thể kiếp nổ. Trần Thiên Minh nhìn nhìn thời gian, bây giờ là 10:50 chi phần, nếu như không có đoán sai. Kẻ bắt cóc có thể sẽ ở 11:00 kiếp nổ. Trần Thiên Minh nói. Bởi vì cuối cùng một cái đại trụ tử khá xa, Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt cùng nhau hai bên bọc đánh qua tới, mà đảm nhận hậu đào 4 hổ đường đội viên đều phụ trách một cái trụ. Ngay lúc đó địch nhân sau trực tiếp chế trụ, sau đó đem thuốc nổ bắt đi. Hơn nữa phía dưới cảnh sát cũng phái y phục thường đi lên Trần Thiên Minh. Hành động của bọn hắn vừa rồi, đương Trần Thiên Minh vừa hiện ngã mua đề cập sau đã gọi điện thoại cùng thị trưởng báo cáo. Mặc tất cả đều là y phục thường cảnh sát cùng với bom sách phát chuyên gia. Chúng ta đã biết, đảm nhận hậu đào bọn họ kiên gật đầu. Lần này hành động chỉ có thể là thành công không thể thất bại, nếu không việc này văn kiện nhất định sẽ khiếp sợ cả nước, hơn nữa tạo thành rất tổn thất lớn. Hảo, chúng ta ra. Trần Thiên Minh để người phụ trách nhìn ngã xuống đất ngất đi. Trên ngã mua đề cập sau đó bọn họ liền đi. Trần Thiên Minh đi phía trái, vừa đi Dương Quế Nguyệt hướng bên phải đi, hai người. Mặt ngoài nhìn như tại đi đường nhưng đi được thật nhanh. đen tát này thuốc nổ cũng không phải là thuốc nổ a, bọn họ có thể không vội sao? Mà ngay cả ở dưới mặt Phương thị thị trưởng cũng gấp đắc như kiến bò trên chảo nóng, chuyện này so sánh với lần giao thông công cộng sự kiện còn khủng bố. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1285 chương bom hẹn giờ. Đệ 1285 chương bom hẹn giờ. Lão sư ta đã chế phục một cái kẻ bắt cóc cũng tại dưới cây cột mặt tìm được thuốc nổ. Đương Trần Thiên Minh đi đến một nửa lộ trình lúc trong tai nghe tự vang lên đảm nhận hậu đào thanh âm. Đảm nhận hậu đào là gần nhất vừa rồi chế phục ngã mua đề cập địa phương, bởi vì có ngã mua đề cập bản dạng hắn không uổng công phu gì. Thế ngay tại dưới cây cột mặt chứng kiến một cái Khương tộc nhân, bởi vì kia cây cột bên cạnh không có gì quầy chuyên doanh cửa hàng có thể che lấp cái kia tây côn trùng phần tử lưng gói to tại kia cây cột bên cạnh đứng dường như đám người bộ dáng. Đảm nhận hậu đào vừa lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ chế phục này cái tây côn trùng phần tử tiếp theo hướng Trần Thiên Minh hội báo, sau đó lại để phía dưới liền bề ngoài cảnh sát đi lên. Bất quá đảm nhận hậu đào nhìn một lần này kẻ bắt cóc bom không có ngã mua đề cập hơn phỏng chừng hành động lần này ngã mua đề cập là người chịu trách nhiệm tự hắn cái kia phân bom là có thể tạc hủy buôn đinh. Chưa từng có bao lâu Trần Thiên Minh tai nghe thỉnh thoảng lại có ba cái hổ đường đội viên hướng hắn hội báo đã chế phục ba cái kẻ bắt cóc tìm được này bom. Trần Thiên Minh nghe xong âm thầm cao hứng, sau đó ấm một lần tai nghe Dương Quế Nguyệt tự còn lại hai. Chúng ta người phụ trách cây cột chúng ta nhất định không thể thất bại. Hảo Dương Quế Nguyệt hồi đáp. Gần Trần Thiên Minh chứng kiến cuối cùng cái kia cây cột, hơn nữa kia cây cột phía sau không lâu dường như có một cái Khương tộc nhân. Kia Khương tộc nhân cầm một cái gói to, một bên nhìn bên ngoài phong cảnh. Trần Thiên Minh nhìn trong lòng mừng thầm, nếu như mình vụng trộm đi qua tới trước chế trụ người kia tái chậm rãi tìm tòi hắn gói to nhất, định có thể tra ra hắn có phải hay không cái kia tây côn trùng phần tử. Này cây cột phía sau không xa là một khối rất lớn rơi xuống đất thủy tinh, từ nơi nào có thể chứng kiến phía dưới một mảnh hưu nhàn mảnh đất. Kia Khương tộc nhân hay lặng địa nhìn bên ngoài, trước kia hắn qua thời điểm thường xuyên chứng kiến phía dưới có không ít người ở nơi nào ngồi chơi đi bộ, nhưng hôm nay cơ hồ không có thấy cái gì người. Hắc hắc, những người đó nhất định là bị bọn họ mấy ngày nay thể hiện sự kiện cấp dọa sợ. Bọn họ tây côn trùng phần tử nhiệm vụ lần này chính là đem Khương thị này chỗ vui chơi biến thành phần mộ. Ai 10 điểm 57 phân ra, nhìn qua thời gian cũng không còn nhiều lắm là nên đi đến cây cột phía sau thời gian vừa đến tự kiếp nổ bom. Nam kia người nhìn đồng hồ tay một chút, sau đó xoay người suy nghĩ chuẩn bị đến gần cây cột. Hắn đột nhiên sững sờ một lần biến sắc, bởi vì hắn chứng kiến Trần Thiên Minh chính hướng hắn đi tới còn kém 5 thước khoảng cách xa. Hắn rất quen thuộc người này, cấp trên đã đem người này ảnh chụp cấp bọn hắn. Người này kêu Trần Thiên Minh, là lần này trung ương phái quá để đối phó người của bọn họ. Không tốt, ta đã bại lộ. Hắn lại không phải người ngu, Trần Thiên Minh chính hướng hắn đi tới hơn nửa nhìn không chớp mắt hắn. Vì thế hắn ngựa trên duỗi tay tiến vào của mình tối áo, chỉ cần mình xuất ra kiếp nổ khí là có thể ngựa trên áp chế Trần Thiên Minh lui ra phía sau. Còn lại chỉ cần mình tái kéo dài một hồi ngã mua đề cập, bọn họ sẽ ngựa trên kiếp nổ, hơn nữa có thể tính là bọn họ kiếp nổ không được mình cũng có thể kiếp nổ trên người mình. Thuốc nổ. Khôn. Mặt nam nhân trên lộ ra hưng phấn, ánh mắt có thể giết chết này kêu Trần Thiên. Minh cự nhân. Cũng là vì chết đi huynh đệ cùng mình báo thù. Trần Thiên Minh càng chạy càng cao hứng, gần ngựa trên là có thể quơ được này. Khương tộc. Nhân. Nhưng là đang lúc hắn cao hứng thời điểm này, Khương tộc nhân đột nhiên xoay người hơn. Nửa chứng kiến hắn sau sắc mặt ngựa trên thay đổi. Hắn còn tay nắm duỗi tay. Trong túi áo tự hồ. Muốn làm gì? Không tốt, hắn dường như lại nhận ra ta đến đây. Trần Thiên Minh nhớ tới vừa rồi. Ngã mua đề. Cặp một chứng kiến của mình thời điểm cũng là này biểu tình, tiếp theo ngã mua. Tự liều mạng. Điều chạy. Nhĩ Hảo xin hỏi ngươi có hỏa sao? Trần Thiên Minh vừa nói vừa hướng qua tới. Đồng thời hắn đánh trả ra một đạo kền phong đánh úp về phía người nam nhân kia tay. A! Nam nhân cổ tay bị Trần Thiên Minh bắn trúng, bất quá hắn hay lấy ra kiếp nổ. Thí! Ha ha! Trần Thiên Minh vô ích, các ngươi cùng nhau theo ta chết đi. Nam nhân vừa nói, vừa lớn tiếng. Nhe răng cười, hắn tự phải rời khỏi này đáng yêu thế giới, hắn có điểm không cam. Lòng nhưng thượng cấp có mệnh lệnh, hắn lại không được không làm như vậy. Lão sư nghe sách phát chuyên gia nói này bom đã bom hẹn giờ lại có thể trước. Tiên kiếp nổ. Trần Thiên Minh trong tai nghe vang lên cái cầm bom đi xuống hổ đường đội viên. Lo lắng thành. Âm. Cái gì? Trần Thiên Minh giật mình địa kêu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Thiên Minh cũng không còn muốn hắn một bên. Hét lớn. Một tiếng, một bên đi phía trước bổ nhào về phía trước, hai chưởng đánh ra bản. Thân toàn thân nội. Lật. Nam nhân phía sau thủy tinh bị Trần Thiên Minh một chưởng cấp đánh vỡ kia rất. Dày thủy tinh. Như tờ giấy làm đều nát rụng. Mà nam nhân cũng bị Trần Thiên Minh một khác. Chưởng cấp đánh. Bay ra ngoài như một cái nhỏ điểu. Bên cạnh tại mua sắm mọi người toàn bộ cấp dọa sợ, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? A kia thủy tinh như thế nào sẽ bị người kia một chưởng đánh vỡ, hơn nữa người kia như thế nào bay ra ngoài? Tuy rằng đây là lầu 2 nhưng như vậy té xuống có thể cũng sẽ suốt cái bán thân bất toại hoặc là ngu ngốc và vân vân. Bất quá Trần Thiên Minh vẫn là không yên lòng, hắn tiếp tục bay ra ngoài, đối với người nam nhân kia lại là một chưởng đem hắn đánh cho thật xa. Oanh kia bay ra ngoài, nam nhân ra một tiếng vang thật lớn, thân thể hắn bị đốt. Gặp một cổ cường đại khí lãng hướng Trần Thiên Minh oanh tạc lại đây. Mơ liều mạng. Trần Thiên Minh lại là đối với kia nổ mạnh địa phương đánh ra hai chưởng suy. Nghĩ dùng cái này ngăn trở bom uy lực. Nhưng là kia bom quá mạnh mẽ, tuy rằng Trần Thiên Minh dùng nội lực mạnh mẽ ngăn trở hắn. Cũng liều mạng địa sau này bay, nhưng này cường đại khí lãng vẫn là đem hắn cấp. Đánh sâu vào. Như trong biển rộng thuyền nhỏ hướng trong cao ốc bay. Ba Trần Thiên Minh bay tiến vào trong cao ốc té trên mặt đất. A như thế nào? Có điểm mềm. Nhũng cảm giác đất này bạn khó cửa hàng thảm. Bất quá cho dù là cửa hàng thảm cũng không có như vậy mềm a. Dường như là người thân thể đặc biệt giống thân thể nữ nhân. Trần Thiên Minh cảm giác mình đầu dường như gối đến nữ nhân Tô Phong dường như. Trần Thiên Minh, ngươi không có việc gì chớ? Đây là Dương Quế Nguyệt thanh âm. Bất quá dường như là từ phía dưới truyền đến. Ta làm sao có việc a? Trần Thiên Minh cảm giác mình có thể là bị một chút vết thương nhẹ. Nhưng không có bao nhiêu ngại. Ngươi không có việc gì có thể đứng lên sao? Ngươi ép tới ta khó chịu. Dương Quế Nguyệt nói. Trần Thiên Minh sững sờ, đột nhiên ta áp đến ngươi. Hắn vội vàng đứng lên cúi đầu vừa thấy. Phía dưới nằm người thật sự là Dương Quế Nguyệt. Dương Quế Nguyệt hồng nghiêm mặt cũng từ mặt đất đi lên, nàng chứng kiến Trần Thiên Minh bay ra ngoài sau bên ngoài tự vang lên nổ mạnh thanh âm. Tiếp theo Trần Thiên Minh lại bị tạc bay trở về nàng ngựa trên vương hai tay suy nghĩ tiếp được Trần Thiên Minh. Nhưng thật không ngờ Trần Thiên Minh bay tới độ quá là nhanh vì thế nàng bị áp ở dưới mặt. Ngươi không có việc gì là tốt rồi, quá nguy hiểm này, bom hay đúng giờ địch nhân. Cũng quá giảo. Hoặc Dương Quế Nguyệt vuốt chính mình đầy đặn Tô Phong nói. Vừa rồi kia bom vang lên lúc sau lầu hai bên này thủy tinh toàn bộ nát, hơn nửa ghế dựa vách tường dường như cũng gặp rất lớn đánh sâu vào, dường như bất quá may mắn không có rồi ngã xuống. Lão bơ nghĩ lần trước bom chỉ có thể kiếp nổ mới tạc, cho nên lần này vì bảo hiểm để hắn còn làm cho người ta làm đúng giờ, nhưng thật không ngờ cư nhiên lại bị Trần Thiên Minh cấp phá hủy. Trần Thiên Minh vỗ vỗ y phục của mình nói phỏng chừng hiện tại cũng không có tạc đạn bằng không, hiện tại cũng nổ vang. Đi, chúng ta đi xuống đi. Bởi vì ra bom tiếng đều tầm trạch người đều đuổi đi xuống, cảnh sát cùng với bảo an cũng ngựa trên duy trì trật tự để mọi người xếp hàng đi xuống. May mắn người lâu đã ngoài công ty, người gắn rất nhiều hai ba lâu người sử dụng an toàn thang máy cũng không có, có vẻ rất chật chội. Trần Thiên Minh lôi kéo Dương Quế Nguyệt từ lầu 2 trực tiếp bay xuống. Khi bọn hắn vừa địa đảm nhận hậu đào, bọn họ cũng đi theo bay xuống. Lão sư Cát, ngươi không có việc gì chớ? Đảm nhận hậu đào quan tâm hỏi han. Không có việc gì, may mắn tiểu tôn lúc ấy nhắc nhở ta, bằng không ta đánh chết cái kia tây côn trùng phần tử là mặc kệ. Trần Thiên Minh nghĩ cũng sợ hãi, nếu lúc ấy không có cái kia đội viên nói đó là bom hẹn giờ, hắn còn chuẩn bị cầm cái kia tạc phổi xuống lầu đâu. Mơ nếu bị như vậy bom nổ, chính mình nhất định sẽ bị tạc đắc tan xương nát thịt, có huyết hoàng kiến máu cũng cứu không được chính mình. Nguyên lai đương sách phát chuyên gia xuất ra chứng kiến cái kia bom sau ngay lúc đó tạc phổi phía dưới có điện tử đúng giờ khí 11 điểm tử đúng giờ nổ mạnh, sợ tới mức vội vàng thông tri những người khác, mà bọn họ cũng ngựa trên chạy lên lầu 2 đương trường sát những thứ khác bom. Bởi vì cái khác đưa tạc phổi đều là y phục thường, cảnh sát đảm nhận hậu đào bọn họ tiếp tục ở lại lầu 2 tìm tòi tây côn trùng phần tử. Đương biết là bom hẹn giờ sau này, cảnh sát muốn ngược vế trên hệ Trần Thiên Minh bọn họ cũng khó thật sự, cho nên bọn họ đành phải ngược trên phái người hướng này cây cột tiến đến. Vốn cái kia mới vừa đi xuống hổ đường đội viên cũng lên lầu 2 khi hắn biết đó cũng là bom hẹn giờ sau ngựa trên ống tai nghe thông tri Trần Thiên Minh, may mắn còn kịp bằng không Trần Thiên Minh đã chết, này buông đinh cũng không giữ được. Vừa rồi ta cũng bị hoảng sợ này đó tây côn trùng phần tử rất đáng giận. Dương Quế Nguyệt tức giận nói. Sáu cái tây côn trùng phần tử đã chết, một cái còn có năm hy vọng, cảnh sát có thể hảo hảo mà thẩm ra một vài hữu dụng gì đó. Trần Thiên Minh cũng lau cùng mồ hôi, vừa rồi lại là sinh tử. Trong lúc đó a, lúc này Khương thị thị trưởng cũng chạy tới, hắn chạy lên đi đối Trần Thiên Minh nói, Thiên Minh ta vừa nghe nói kia bom hay đúng giờ, ta liền điện thoại cho ngươi, nhưng khi đó bom tự vang lên hoàn hảo, a này bom ở bên ngoài tạc buông đinh không có chuyện. Thị trưởng cũng nhéo cùng mồ hôi, nếu này buông đinh xảy ra chuyện gì, chuyện hắn này thị trưởng cũng không cần trở thành cái kia tây côn trùng phần tử. Bay ra ngoài địa phương đúng là hưu nhàn mảnh đất, mà bên kia lại là đại công đường y phục thường, cảnh sát một đã sớm đem hưu nhàn mảnh đất người đuổi đi. Công đường bên kia cũng là cấm thông hành, lần này nổ mạnh chỉ là đem đại cùng thủy tinh tạc phá mà thôi. cho nên thị trưởng ở trong lòng cao hứng phải gọi A-di-đà Phật. Ai may mắn tất cả mọi người không có chuyện, chuyện lần này có thể nói là hữu kinh vô hiểm. Trần Thiên Minh nói, mơ cái kia chút tây côn trùng phần tử thật sự là biến thái. A, nếu tìm được trụ sở của bọn họ là phải đem bọn họ toàn bộ xử lý. Ta trở về muốn cùng cục trưởng cục công an nói một lần, hắn cũng với ngươi giống nhau thể. Hiện cái gì tai nghe với ngươi 24 giờ cũng có thể trực tiếp liên hệ mới. Được. Thị trưởng sợ hải tái đã xảy ra chuyện. Trần Thiên Minh lắc đầu nói, này không cần, chuyện lần này sinh quá đột ngột. Chúng ta cũng không thể tin được, thật sự bằng không chúng ta là có một cái đội viên ở dưới mặt. Theo chúng ta, cùng các ngươi giữ liên lạc, đó cũng là của mình đại ý, bất quá về sau sẽ không tái xuất hiện chuyện như vậy. Các ngươi đi về trước nghỉ ngơi một lần đi sao? Thì dài vẻ mặt tươi cười hắn. Hiện tại đương hổ đường người là thượng đế đối đãi, nếu không phải có Trần Thiên Minh bọn họ, Phương Thị cũng không biết ra nhiều ít việc gì. Trần Thiên Minh khoát tay, không có việc gì, chúng ta vừa rồi không có bị thương. Tệ dài. Chuyện nơi đây giao cho các ngươi xử lý, chúng ta tiếp tục đi tuần tra. Nói xong, Trần Thiên Minh lôi kéo Dương Quế Nguyệt đi rồi, mà đảm nhận hậu đào cũng mang theo đội. Vâng, y, ép, nâng ca, hơn, a, cơn trên. Xe của bọn hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1286 chương ngươi không sao chứ? Đệ 1286 chương ngươi không sao chứ? Xe đẩy tại trên đường lớn chậm rãi mở ra ly. Khai con. Đường này địa phương khác cũng không có bởi vì vừa rồi nổ mạnh mà sinh cái gì rối loạn. Có. Thể bọn họ còn tưởng rằng bên kia chính là một cái trò chơi một hồi cùng chính. Mình không quen hệ trò chơi. Ngươi thật sự không có việc gì? Dương Quế Nguyệt lo lắng nhìn Trần Thiên Minh. Bị bom khí lãng cấp tạc trở về, hắn như thế nào sẽ một chút việc cũng không có đâu. Chỉ là một điểm vết thương nhẹ mà thôi. Trần Thiên Minh cười cười, không có việc gì, ta điều tức một lần là được rồi. Nếu không ngươi bây giờ trở về đi nghỉ ngơi xuống. Dương Quế Nguyệt nói. Trần Thiên Minh lắc đầu, này một chút vết thương nhỏ tính không cái gì. Đúng rồi. Dương Quế Nguyệt, ngươi đêm qua phân tích thật sự đối, hôm nay sinh chỉ sức sự kiện ngay tại nội thành bên phải khu vực, vậy sau này bọn họ còn có thể tại không có tập kích khu vực chúng ta gia tăng phòng bị. Ân, chúng ta nhất định phải bắt lấy này tây côn trùng phần tử. Dương Quế Nguyệt kiên định gật đầu. Còn lại ta còn ngay lúc đó nhất kiện kỳ quái chuyện tình. Trần Thiên Minh nghĩ nói. Cái gì kỳ quái chuyện tình? Dương Quế Nguyệt hỏi. Trần Thiên Minh nói, tại ngã mua đề cập một chứng kiến ta thời điểm hắn là tốt. Rồi giống nhận. Biết ta dường như ngựa trên chạy trốn, ngược lại đảm nhận hậu đào bọn họ đi bắt cái khác tây côn trùng phần tử thời điểm người ta không có nhận ra bọn họ. Đặc biệt cuối cùng một cái tây côn trùng phần tử hắn chẳng những nhận ra ta qua, còn gọi ra của ta tên. Ngươi nói này có kỳ quái hay không a? Ngươi nói tây côn trùng phần tử đã nhận ra ngươi có biết ngươi? Dương Quế Nguyệt mặt nhăn. Một lần mày. Nếu Trần Thiên Minh bị người nhận ra, vậy sau này hành động cũng sẽ không thuận lợi vậy. Ông Trần Thiên Minh gật gật đầu. Nếu cổ đạo mới theo chân bọn họ có liên hệ lời nói, cổ đạo mới nhất định sẽ đem chuyện của ta nói cho tây côn trùng phần tử. Còn lại ngày đó ta bắt tây côn trùng phần tử, những người đó có thể cũng ghê nhớ ta. Vậy ngươi về sau phải chú ý một lần, đừng cho người khác nhận ra ngươi tới. Dương Quế Nguyệt nói. Trần Thiên Minh nghĩ, ngươi ngày mai bắt đầu giúp ta hóa một lần trang lông mi thôi một. chút tái bức tranh trên hồ tử phỏng chừng bọn họ cũng nhận thức không ra ta. Này đi, ta giúp ngươi hóa sau đảm bảo không có người nào có nhận ra ngươi. Dương Quế Nguyệt ở trong lòng thầm nghĩ. Ngày mai Trần Thiên Minh hóa trang muốn nói nhiều. Hơn xấu. Còn có nhiều hơn xấu nhìn hắn còn có thể hay không nơi nơi tán gái. Ngày này ngoại trừ buôn đinh sự kiện sau không còn có sinh cái gì tập kích sự tình. Buổi tối Phùng Nhất Hành bọn họ đến Trần Thiên Minh trong phòng nói chuyện phím. Trần Thiên Minh cũng chỉ điểm một lần võ công của bọn hắn mỗi người cao hứng đắc mặt. Mày hớn. Hả? Trần Thiên Minh Dương Quế Nguyệt vốn là suy nghĩ gõ cửa vào nhưng ngay lúc đó. Cửa? Không có khóa chỉ là che mà thôi, nàng tự đẩy cửa ra vào được. Tiểu Nguyệt ngươi đã đến rồi, mọi người chứng kiến Dương Quế Nguyệt qua đều. Đứng lên. Nhường chỗ ngồi. A, Tiểu Nguyệt ngươi cầm quần áo là ai? Dường như là lão sư. Vưu Thành Thực. Hiện Dương. Quế Nguyệt ôm quần áo không khỏi kêu to lên. Dương Quế Nguyệt vốn thật không ngờ bên trong có nhiều người như vậy, nàng vào đi. Sau cũng đã quên mình là đưa quần áo cấp Trần Thiên Minh. Hiện tại nghe Vưu Thành Thực nói như vậy, nàng mới tỉnh ngộ lại chính mình còn ôm Trần Thiên Minh quần áo. Của nàng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ngựa trên ấp úng nói Trần Thiên Minh quần áo đã quên thu, ta giúp hắn thu hồi lại. Đã quên thu? Vưu Thành Thực sờ cái đầu suy nghĩ một lần, không thể nào. Này, nhà khách làm sao còn có thể phơi quần áo a? Không phải đều phơi nắng tại gian phòng của mình sao? Tiểu Nguyệt ngươi là như thế nào giúp lão sư thu? Ngu ngốc đông qua đầu này ngươi đừng hỏi nữa. Hoa Đình tại Vưu Thành Thực trên đầu sao một